Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 66, trang 66. Hắn nói không sai, chính là thực thô giáp. Xa xem còn hảo, gần xem liền sẽ nhìn đến cao thấp bất bình vết thương. Nhưng mà hắn không thèm để ý, quyển không thèm để ý. Hơn nữa hiện giờ là mạt thế, đừng nói trên mặt mang thương, thiếu cánh tay thiếu chân người cũng nơi nơi đều là. Hắn vết thương cũng liền càng không chớp mắt, nghe được hắn nói. Pet không nhúc nhích, nhưng thật ra Trần Sơn đồng đội, tên là Vương Hành nhỏ gầy nam tử ngượng ngùng mà cười cười, là ta. Chỉ làm đơn giản trị liệu, ta chữa khỏi năng lực vô pháp tiến hành càng tinh tế chữa trị, Nga. Người cũng là chữa khỏi dị năng sao? Hắn này thương lúc ấy hẳn là rất nghiêm trọng. Người có thể cho hắn trị liệu thành như vậy đã rất không tồi. Khích lệ hắn một câu. Mắt nhìn Pet còn không nhúc nhích. Bác sĩ liền lại lần nữa chiều hắn vẫy vẫy tay. Nhanh lên lại đây. Ta chính là dễ dàng không ra tay cho người ta tu xẻo. Làm ta ra tay thực quý. Nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại xem xét quyển liếc mắt một cái. Pet lười biếng mà đi tới bác sĩ bên người. Một mông ngồi xuống, tùy ý bác sĩ cho hắn chữa trị trên mặt miệng vết thương. Hắn chỉ lo chính mình xuyên thấu qua phía sau cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đèn đuốc sáng. Trưng căn cứ dần dần rời xa, hắn thấy được căn cứ ngoại đồng ruộng. Sau đó, ở nhất bên cạnh địa phương, hắn thấy được chính mình vườn rau nhỏ, rời đi nơi đó sau cái thứ nhất thuộc về chính mình vườn rau. Nhỏ a, liền rất không nghĩ nó bị những cái đó khó coi tang thi đạp hư rớt, trong lòng nghĩ. Hắn dùng nhàn rỗi cái tay kia ở không trung nhẹ huy. Giây tiếp theo, từng cây komiya liền lay động miệng rộng vòng quanh hắn đất trồng rau dài quá một vòng, nghĩ nghĩ. Cảm thấy điểm này komiya vẫn là không đủ. Hắn lại giật giật ngón tay, lại triệu hồi ra một vòng komiya. Cứ như vậy lặp lại triệu hoán, thẳng đến vườn rau nhỏ bị vây đến căn bản nhìn không thấy mới thôi, thẳng đem thấy này hết thảy bác. Sĩ xem mắt choáng váng, này, ngươi là dị năng giả? Hắn trợn mắt há hốc mồm mà hỏi, không, đây là ma pháp, Vex ngay nói thật nói, hảo đi, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng đem ta dị năng gọi là ma pháp tới. Hiểu biết gật gật đầu. Bác sĩ ngay sau đó nhỏ giọng hỏi hắn, người gì mà pháp còn có thể dùng sao? Hẳn là còn có thể loại vài vòng đi, đánh giá một chút chính mình năng lực. Pet nói, vậy lại loại vài vòng đi, loại đến nơi đây, nơi đó, còn có nơi đó được không? Chỉ vào mấy cái phương hướng, bác sĩ nhỏ giọng nói, nhìn ở đối phương nhẹ điểm dưới. Chính mình chỉ ra kia mấy chỗ quả nhiên sinh ra kia hình thù kỳ quái đóa hoa tới. Bác sĩ thở dài nói, hy vọng này hoa nhiều ít có thể giúp bọn hắn chán một chán đi, nhìn như vậy bác sĩ. Pet nhìn hắn nửa ngày, sau một lúc lâu dùng Trần Sơn nhất thường khen bác sĩ câu nói kia khen hắn nói. Người thật đúng là người tốt, đối Pet khích lệ không tỏ ý kiến. Bác sĩ chỉ là tiếp tục chuyên chú trị liệu hắn mặt. Sau một lúc lâu đem tay rời đi, cao hứng nói, trị liệu hoàn thành, nhìn xem, tay nghề của ta hảo đi. Trần Sơn đám người liền toàn bộ lại đây xem, nhìn đến kia trương bị tu hảo mặt khi, tất cả mọi người tán thưởng không thôi, thật xoái a. Nói đến không chữa trị tốt vết sẹo, bác sĩ... Ta trên người cũng có vài đạo đâu. Ngài tay nghề tốt như vậy, nếu không giúp ta cũng chữa trị một chút, cũng không cần chữa trị thật tốt, cùng Pet giống nhau xoái là được. Trần Sơn nói, bắt đầu cởi quần áo. Phi xoái là trời sinh, cũng không phải là ta tu ra tới. Ta lại không phải chỉnh dung bác sĩ. Tôi hắn một mùm, bác sĩ lập tức đem hắn đẩy đi trở về. Một đám người hi hi ha ha cười nháo. Nhưng thật ra đem hấp tấp ra khỏi thành khẩn trương cảm tiêu trừ hơn phân nửa. Này một đêm cứ như vậy vượt qua. sở hữu chiếc xe đều không có đỉnh. Một đường hướng phía trước mở ra, một xe người thay phiên lái xe lên đường. Ngay cả Quyền cùng Pet đều học xong lái xe. Loại này tốc độ hạ, bọn họ khoảng cách ánh mặt trời căn cứ càng ngày càng xa, mà giờ này khắc này ánh mặt trời căn cứ không có nghe theo phó căn cứ trưởng kiến nghị. Căn cứ trưởng không có phái người đi hoa viên căn cứ xác định tình huống. Hắn chỉ là dẫn người tầng tầng gia cố ánh mặt trời căn cứ, gia cố tường ngoài, đồng thời còn ở căn cứ nội kéo võng, đem căn cứ bao năm qua tới tích góp xuống dưới tài liệu toàn bộ tiêu xài không còn. Ánh mặt trời căn cứ bị gia cố thành bền chắc như thép, sau đó căn cứ trưởng liền làm các gia các hộ tu sửa nhà mình cửa sổ. Có tổn hại mau chóng tu một tu, hư rớt pha lê dùng khác bổ lên cũng hảo. Tóm lại có khác tổn hại, tuyên bố xong này một cái mệnh lệnh. Căn cứ trưởng trở lại chính mình ra, kiểm tra xong nhà mình cửa sổ lúc sau, hắn trở lại văn phòng, mở ra quang não. Đây là toàn bộ căn cứ duy nhất một đài quang não, là hắn từ một người lưu lạc dị năng giả trong tay mua sắm. Vì thế hắn hoa đi chính mình ngay lúc đó toàn bộ thân gia. Nhưng mà hắn cảm thấy chính mình mua giá trị, mua này đài có thể tự động network quang não. Hắn mới một lần nữa cùng bên ngoài thế giới lấy được liên hệ. Có thể dùng nó cấp bên ngoài dị năng giả tuyên bố nhiệm vụ. Còn có thể đem ánh mặt trời căn cứ tích phân đổi thành bên ngoài tích phân, nhìn đến chính mình phía trước tuyên bố nhiệm vụ đã có dị năng giả tiếp được. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà nghĩ đến phụ cận hoa viên căn cứ, hắn mày căng thẳng, lại lần nữa bắt thông hoa viên căn cứ trưởng điện thoại. Đây là hai cái căn cứ chi gian duy nhất liên lạc phương thức, chỉ là đường bộ cũ xưa. Khi thông khi không thông, phía trước hắn liền vẫn luôn không đả thông. Cho nên phó căn cứ trưởng mới vẫn luôn tưởng phái người đi xem. Nhưng mà trong tay cầm cũ xưa điện thoại, nghe được đối diện truyền đến quen thuộc đô thanh. Đây là, chuyển được. Trong lòng vui vẻ, căn cứ trưởng nghe được đối diện điện thoại bị người tiếp lên. Sau đó, một câu cũng không nghe được. Hắn chỉ nghe được đối diện truyền đến, răng rắc, một tiếng. Điện thoại một khắc đầu lại lần nữa biến thành vội âm. Này, điện thoại cầm tay, căn cứ trưởng trong lòng có điểm xấu dự cảm, mà điện thoại một khắc đầu, hoa viên căn cứ trưởng một ngụm cắn đứt trong tay điện thoại. Không sai, một ngụm cắn đứt, một con ngài từ hắn trong miệng bay ra. Hắn thần sắc chết lặng nhìn quanh một vòng bốn phía. Lúc sau nghe được dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Cái này tiếng vang phảng phất mở ra trong thân thể hắn nào đó ấn phím giống nhau. Chỉ thấy hắn tầm mắt một chút tỏa định thanh âm truyền đến phương hướng, bay nhanh hướng bên kia đi đến. Hắn trực tiếp từ văn phòng cửa sổ nhảy xuống, quăng ngã chặt đứt cổ cũng không ảnh hưởng hắn hành động, liền như vậy gục xuống cổ. Hắn hướng phía trước bị một đám tang thi vây quanh nữ nhân táp tới. Hết chương.